Chương 728, Độc Thần. Những thứ này Trần Mạch tốc độ di chuyển có chút đáng sợ, mà lại cái này kỹ năng thời gian cún đầu quả thực là có chu tờ ngắn 90 giây. Chỉ cần mấy cái giây, nhanh nhất tốc độ di chuyển có thể đạt tới gấp 50 lần, cái này con mẹ nó không bay phong thần, chắc không được à, đây chính là phong thần á, như thế nào phong nhã nhìn thoáng qua Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, tiến giai. Ta xem một chút. Sau đó Trần Mạch mở ra thiên ảnh bộ, bóng người như gió. Phong Nhã hài lòng nhìn lấy tình cảnh này. Thiên ảnh bộ, nhiều năm như vậy ta đã tìm được một vị có thể kế thừa y hay bắt người, không nghĩ tới hắn cũng nắm giữ thiên ảnh bộ. Trần Mạch sau đó rơi vào Phong Nhã trước mặt. Rất tốt, nếu như ngươi có thể nắm giữ thiên ảnh bộ tầng thứ 3, vậy ngươi liền có thể biến chất. Nghe nói tầng thứ 3 là chỉ xích thiên nhai, Phong Nhã gật gật đầu, không sai, tầng thứ 3 chỉ xích thiên nhai, ta cũng là dựa vào cái này thiên ảnh bộ, tại 4 tên thần mình cùng trên 100 tên cường giả bên trong mới chạy trốn. Làm cảnh giới của ngươi đạt tới thiên cấm cấp thời điểm, như lại tu luyện đến tầng thứ 3 chỉ xích thiên nhai, thiên ảnh bộ thậm chí có thể đạt tới cùng loại với siêu viễn cự ly bước nhảy không gian trình độ, trong nháy mắt ngàn giảm. Cái này Trần Mạch nghe Hoa Thánh nói chuyện, lấy tốc độ sánh ngang bước nhảy không gian, điên rồi đi, ta sẽ cố gắng, vậy ta đi trước. Chú ý an toàn. Phong Nhã nhắc nhở một tiếng. Tuy nhiên cảm thấy rất nguy hiểm, rất không có khả năng, thế nhưng là lại không hiểu cảm thấy hắn thật khả năng. Sau đó Trần Mạch liền rời đi. Mượn Minh Thần tọa kỵ, Trần Mạch cũng không nói làm gì, hắn cũng trực tiếp mượn. Sau đó Trần Mạch liền hướng về Độc Thần Châu Đế Quốc mau chóng đuổi theo. Trần Mạch có nắm chắc, bởi vì đừng quên trên người hắn còn có sau cùng thứ gì khôi lỗi phủ linh lung cho khôi lỗi phủ. Trần Mạch cũng không cần suy nghĩ nhiều, quản ngươi có đúng hay không thần minh, vậy cũng cho lão tử khống chế lại chẳng mấy chốc. Trần Mạch đi tới độc bên ngoài thần điện sớm liền đã để Minh Thần tọa kỵ trước gần nấp rồi. Trần Mạch trực tiếp mở ra Hái Hoa Đạo Tặc Cẩn Nặc. Hái Hoa Đạo Tặc Cẩn Nặc phóng thích hái hoa trong áo choàng lực lượng, có thể để người sử dụng tiến vào tuyệt đối ẩn thân trạng thái. Tại tuyệt đối dưới trạng thái ẩn thân, ẩn nặc khí tức, dù cho đỉnh phong cường giả cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Tại dưới trạng thái ẩn thân, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi lần ẩn thân nhiều nhất tiếp tục 2 giờ, phóng thích công kích hoặc phóng thích kỹ năng hủy bỏ ẩn thân trạng thái, cũng có thể chủ động hủy bỏ ẩn thân trạng thái, hủy bỏ sau đưa vào làm lạnh. Thời gian cột đồ 12 giờ. Trần Mạch không cần dùng cài này kỹ năng đi tại độc thần trước mặt tần nặc, bởi vì Trần Mạch biết, cài này kỹ năng không nhất định có thể tại loại này cường giả trước mặt làm đến hoàn mỹ ẩn nặc, nhưng là dưới tay hắn chờ người trước mặt nhất định là có thể làm được hoàn mỹ ẩn nặc. Ẩn nặc bên trong Trần Mạch thoải mái mà đến bên trong, hắn hiện tại muốn làm thì một việc, tìm tơ ý cái kia độc thần chỗ, sau đó đem chương này khôi lỗi phù tìm cơ hội dán ở trên người hắn. Dùng thời gian một tiếng, Trần Mạch xem như biết đại khái cái này độc thần vị trí. Độc này thần điện rất lớn, mà độc thần tu luyện là phi thường cường đại độc lực, hắn tránh thức vị trí là tuyệt đối trên cơ bản có rất ít người có thể tiếp cận, cũng không dám đến gần, bị độc bao vây lấy, đơn thuần bao trùm độc cũng không phải là bọn họ có thể tới gần. Nhưng là Trần Mạch ngoại lệ, Trần Mạch thông qua ẩn nặc đi tới vùng rừng rậm kia không sai, độc thần điện đằng sau là một cánh rừng, rừng rậm này cũng không phải thiên nhiên, từ bên trong một cây cỏ một cái cây đều là cái kia độc thần tâm huyết, một năm rồi lại một năm. Dần dần trở thành cái dạng này, nơi này cực kỳ đơn giản nhất một cây cỏ thả ở bên ngoài không biết liền có thể độc chết bao nhiêu người. Thậm chí nơi này tuyệt đối có vô số cái gọi là vạn độc chi vương thực vật, thậm chí là yêu thú đi. Nơi này độc lực dù sao là Trần Mạch trước mắt gặp phải kinh khủng nhất địa phương, chỉ tiếc Trần Mạch miễn dịch độc lực sau đó Trần Mạch đi vào. Đinh ngươi miễn dịch chúng độc hiệu quả. Xì xì xì làm Trần Mạch đi vào, trên thân vờ ơ y ma phát ra xì xì xì thanh âm. Y lý phục cứ thế mà bị loại độc này tại ăn mòn, cái này cũng có chút kinh khủng. Trần Mạch thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình trên người có trang bị, hắn trang bị nếu như không thu hồi đến, sợ rằng sẽ bị độc này trực tiếp phá hủy. Đinh ẩn nặc thời gian kết thúc. Trần Mạch bóng người tại mảnh này tràn đầy độc vật trong rừng rậm hiện hình. Nhưng là không quan hệ, Trần Mạch thậm chí có thể đi cùng cái kia độc thần chính diện giao phong, chỉ cần cái kia độc thần cho hắn một cái dán lên khôi lỗi phù cơ hội. Tin tưởng cơ hội này là dễ dàng đi tìm tơ y, vì cái gì ai có thể nghĩ ra được Trần Mạch dạng này một cái thân người bên trên sẽ có một cái có thể đem hắn loại này cường giả đều khống chế đồ vật phía trước. Trần Mạch cảm nhận được cường đại độc lực ba động, hiện tại là đêm khuya, Trần Mạch thậm chí hướng phía trước trên không nhìn qua, phát hiện toàn bộ bầu trời xa xăm đều bị hào quang màu xanh lục chỗ nhiễm tái rồi. Nói thật, nếu như là hiện thực tại một chỗ như vậy, khả năng ngươi tiến vào vùng rừng rậm này trong nháy mắt, ngươi cả người đều bị độc lực ăn mòn sạch sẽ, hóa thành một vũng máu. Độc, có lúc cũng là như thế khủng bố, nếu như không khủng bố, Phong Nhã loại nhân vật cấp độ kia lại vì sao không có biện pháp Trần Mạch thả chậm cước bộ ẩn nặc hiệu quả kết thúc, hắn chỉ có thể thả chậm cước bộ, tận lực ẩn nặc ở chính mình. Tuy nhiên Trần Mạch biết hắn tuyệt đối không có khả năng tại cường giả như vậy trước mặt ẩn nặc. Đại khái sau 10 phút, Trần Mạch đi tới khối kia khu vực trước mặt là một mảnh hồ, toàn bộ hồ nước lại là hỏa hồng sắc, nơi này vừa y ma cho người ta một loại nóng rực cảm giác. Toàn bộ hồ trung tâm, Trần Mạch ánh mắt rơi vào một gốc hỏa hồng sắc thực vật phía trên giống như là một đóa hoa, nhưng là nó lại phảng phất là nơi này vương giả gốc cây thực vật này phẩm cấp tuyệt đối không thấp mà lại tuyệt đối là đỉnh phong ở nơi đó. Một lao giả nhắm mắt lại tại tu luyện, tinh tọa, mà khi Trần Mạch nhìn sang thời điểm, hắn đồng thời cũng mở mắt, ánh mắt nhìn Trần Mạch. Ánh mắt của hắn có chút giống là mèo ánh mắt đồng dạng, cả người da thịt phảng phất là hư thối một dạng, đáng sợ buồn nôn cùng cực. Hắn hé miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn răng là đen nhánh. Trần Mạch thật sự có thời điểm không hiểu rõ một số người, thực lực thật sự có trọng yếu như vậy sao, đem chính mình cả người làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, đổi lấy một số thực lực, thật không hối hận sao, thật sự là thần kỳ a, bản tôn lớn như vậy một cái độc thần điện, dù cho thiên cấm cấp cường giả cũng không thể dễ dàng đi vào mảnh này độc thần chi lâm. Ngươi một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên lại có thể thoải mái mà đi tới, nói cho ngươi, đây là vì cái gì cái kia độc thần. Đứng lên, nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Mạch. Tiền bối có nghe nói qua vạn độc chi thể sao, Trần Mạch hỏi. Độc thần từng bước đi hướng Trần Mạch. Ồ, vạn độc chi thể bản tôn có thể chưa từng nghe nói qua ai, Trần Mạch bắt đầu hốt ru nói, vạn độc chi thể, miễn dịch vạn độc, đồng thời đối độc có vượt qua thường nhân trưởng khống năng lực, có thể nói tiền bối tại khống độc phương mặt chỉ sợ cũng không so bằng tại hạng.